hủy bỏ không gian chiến trận. Long đế lại hiện ra trong thiên không chi thành. Hắn lớn tiếng rít gào, âm thanh chấn động, ngay cả bức tường dày của thiên không chi thành cũng che lấp không được. Cuồn cuộn như sấm, vang vọng ra xung quanh. Nghe được âm thanh này, ba người Sở Vân lập tức hiểu tình thế hiện nay. Long đế bị quấy nhiễu. Xem ra giả đế hoàn thành khống chế được thiên không chi thành. Long đế có thể bị quấy nhiễu lâu đến bây giờ, hiển nhiên giả đế cũng trả giá vô cùng nghiêm trọng. Rất có thể là tráng sĩ mất cổ tay, cố ý hy sinh phân thân của mình. Không tốt. Bỗng nhiên quái tiên vỗ đầu. Mỗi một thông đạo trong thiên không chi thành đều có thể di động, liên thông với nhau. Có vài nơi còn có quy chân kính, bảo thạch mật môn. Hiện nay giả đế đang thao túng các yêu binh này. Hắn còn chưa nói xong, chợt nghe ầm một tiếng, bức tường cách đó không xa đột nhiên nổ mạnh mở ra. Đá vụn cuồn cuộn, bụi mù dày đặc. Một thân hình khỏe mạnh khổng lồ, từ trong bụi đi nhanh ra. Hừ, giả đế, ngươi nghĩ rời thông đạo thao túng đường đi của ta sao? Ngươi cho rằng long đế ta là hầu tử dễ trêu chọc sao? Ta không để ngươi như ý, mặc kệ là hành lang quy chân kính, bản đế đều không nhìn trực tiếp xuyên thủng. Bản đế muốn trực đảo hoàng long. Hả? Giọng nói dừng lại một chút. Hắn phát hiện ra ba người Sở Vân. Bụi mù tản đi, không phải long đế thì còn có thể là ai? Dạ đế cố ý thao túng thông đạo hành lang di động, cũng sớm có tâm lý tính kế để long đế đi vào. Long đế cưỡng ép đột phá, ngược lại theo đúng mưu kế của dạ đế, bởi vậy tạo thành cục diện như vậy. Hả? Tiên nang tuyệt phẩm. Thấy cảnh tượng một đám đao thú. Sách trúc kiếm bị tiên nang của Sở Vân cưỡng ép hút vào. Rốt cuộc tầm mắt long đế không chuyển động nữa. Sở Vân hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước, che trước mặt quái tiên tiểu hào vương đối diện với long đế. Hắn biết không thể tránh né trận chiến này. Trong hành lang dài, bụi bay bốn phía, không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Trong sự trầm mặc, long đế bỗng dưng ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ngươi chính là Sở Vân sao? Không tồi, còn trẻ đầy hứa hẹn, lại luyện được một tiên nang tuyệt phẩm. Khó trách ngươi nắm chắc khí vận đuổi qua đây. Tuy nhiên, cho dù ngươi có một tiên nang tuyệt phẩm có thể đối kháng đại đế sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Bản đế có lòng từ bi. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đầu nhập vào bản đế. Chủ động quỳ xuống. Dâng tiên nang tuyệt phẩm lên. Sau này bản đế thống nhất Tinh Châu. Ngươi chính là đại nguyên soái. Dưới một người trên vạn người. Lời còn chưa dứt. Linh áp đại đế cấp liền phát ra. Chỉ một thoáng toàn bộ thiên không chi thành đều bao phủ dưới một áp lực tuyệt mạnh. Vạn vật cùng âm. Vô hình núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Sở Vân, Tửu Hào Vương đều cảm thấy khó thở. Không khỏi gian nan phát ra linh áp vương cấp để chống lại. Quái tiên thì ngay cả sức mạnh chống lại cũng không có. Linh quang hầu cấp đỉnh phong trong cơ thể bị hoàn toàn áp chế. Giờ phút này, hắn gần như muốn hít thở không thông. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xoang mũi, hai tai, hai mắt đều chảy ra máu đỏ tươi. Uy phong của đại đế khó có thể chống đỡ. Chỉ cần linh áp cũng đã khiến quân lính của quái tiên tan rã. Sở Vân và Tửu Hào Vương còn thiếu chút nữa không ổn định được đầu trận tuyến. Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng. Từ trong linh áp này có thể cảm thấy Long đế so với khi vừa thức tỉnh mấy tháng trước, mạnh hơn ít nhất 5 lần. Sở Vân không ngừng tiến bước, người này cũng không ngừng tiến bước. Mấy tháng qua, Long đế và Dạ đế giao thủ vô số trận. Từ thế hạ phong ban đầu, dần dần ngang hàng, đến bây giờ chuyển thành thượng phong, áp chế lại Dạ đế. Điều này đủ để thấy Long đế càng đánh càng mạnh mẽ, tài năng chiến đấu có 1 không 2. Khó trách qua nhiều thế hệ đại đế đều có thể nhất thống tinh châu. Chỉ cần linh áp đại đế có thể không chiến mà khiến người phải bại. Linh quang hầu cấp đỉnh phong của ta trước linh áp này bị ép tới gắt gao, căn bản là không có lực để phản kháng. Mặc dù Sở Vân có tiên nang tuyệt phẩm, sao có thể địch nổi sự cường đại tới vậy? Trong lòng quái tiên hoảng sợ không thôi. Linh áp bàng bạc, hình thành sóng khí, đẩy bụi ở khoảng không xung quanh. Giờ phút này, thân hình Long đế sừng sững, khoanh tay đứng ngạo nghễ. Hắn như thiên thần phủ xuống, vai chạm tinh nguyệt, lưng chống đỡ trời cao, khiến mọi người ở đây có áp lực tâm lý không gì sánh nổi. Vẻ mặt quái tiên kinh hãi, khó có thể che lấp. Lông mày Tiểu Hào Vương nhíu chặt lại, như lâm đại địch. Ha ha ha ha. Dưới áp lực cường đại này, Sở Vân bỗng nhiên ngửa đầu cười dài. Không sai. Chính là cảm giác này, cảm giác máu sôi trào. Long đế ngươi càng mạnh, ta càng vui vẻ. Tiên nang tuyệt phẩm ở trên tay ta, ngươi phóng ngựa qua đây. Hôm nay ta sẽ lấy tu vi vương cấp để khiêu chiến đối thủ đế cấp. Một trận chiến này, ta muốn dùng lực lượng, ý chí và vinh quang tương lai của ta. Tiếng cười vang vang. Cho dù là ai, đều có thể cảm giác được ý chí chiến đấu không gì sánh nổi của Sở Vân. Ý chí tinh thần ương ngạnh bất khuất. Ha ha ha, cả đời xuất sắc, ngay lúc này. Nào chiến đi. Mắt hổ Sở Vân tỏa sáng, hắn không chút sợ hãi dùng ánh mắt chăm chú nhìn Long đế. Ánh mắt Long đế đầy thâm thúy. Giờ phút này hắn hoàn toàn hiểu được, Sở Vân cũng không phải là hoang ngô, hắn là cái loại người không biết khom người. Mặc kệ dùng lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào để áp bách hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy phản kháng ngoan cường của hắn. Tuy nhiên Long đế không chút hối hận trước hành động và lời nói của mình. Từ trước đến nay hắn cũng là người cuồng ngạo như thế. Long đế không cuồng ngạo thì không phải là hắn nữa. Một khi đã nói như vậy, ta sẽ nghiền người thành thịt vụn. Ánh mắt Long đế thâm thúy, nhìn về phía Sở Vân như nhìn một người đã chết. Giọng nói của hắn lạnh lùng đến cực điểm, như thần tuyên án vận mệnh sinh linh. Sở Vân không nói, lấy hành động trực tiếp đáp lại. Hắn mở tiên nang tuyệt phẩm bên hông. Xoát! Thế giới tiên nang hoàn toàn triển khai, cảnh tượng xung quanh lập tức đại biến. Trời cao tuyết trắng, đại địa mênh mông, cầu vồng bay lượn trên không trung. Nơi này chính là thế giới tiên nang tuyệt phẩm. Không gian khổng lồ này, một khi đã triển khai, ngay cả Long đế cũng không kịp tránh né, bị hút vào. Huống gì, hắn cũng có chủ ý muốn đi vào nơi này. Giờ phút này, ba người Sở Vân và Tiểu Hào Vương quái tiên ở trên cực nhạc hoan hỷ thuyền quan sát thế giới này. Mà Long đế thì ở biên giới thế giới, lui về phía sau một bước, chính là biển hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 153-154 Sở Vân và Long đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 153-154 Sở Vân và Long đế. Đây là thế giới tiên nang tuyệt phẩm sao?

Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 156-157 dung hợp 10 trận. Thế giới tiên nang biến đổi về chất. Tam tài trận giải. Sở Vân lại quát một tiếng. Thế giới tiên nang trời sụt lún. Tất cả túy tuyết đao, đạo bào huyền hoàng tức những lục dục tâm ma hạt đều gia nhập chiến trường. Trong lúc đó, cục diện chiến trường liền xoay ngược lại. Long đế kinh ngạc không nói lên lời. Chín con cử long trong tay hắn đều bị ảnh hưởng của thời gian hồi tưởng. Trạng thái thương thế phục hồi như cũ tới sung phong. Liều chết vào chiến trận. Nhưng hắn không có vạn tu tham long, cuối cùng không thể lập được thập tuyệt long trận. Sở Vân lấy thế tấn công điên cuồng tự sát, khiến Long Đế mệt mỏi đối phó, không rảnh suy ngẫm. Sau đó vận dụng sát chiêu chân chính cướp đi vạn tu tham long đã được phục hồi sức khỏe trong tay đối phương. Lại dùng thời gian hồi tưởng của Nguyệt Thỏ, làm sống lại ba con yêu thú đã chết. Cuối cùng không để ý đến thế giới tiên nang, trực tiếp cởi bỏ tam tài chiến trận. Long đế bị một đống yêu vật tiên thiên vây quanh ở giữa, ngạc nhiên không nói được gì. Quái tiên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha, biến hóa tốt. Tiểu Hào Vương chợt quát một tiếng tán thưởng không thôi. Đây là một sự nghịch chuyển kinh thiên. Sở Vân đã chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến đấu như thế. Sắc mặt Long đế đầy nghiêm trọng. Liền trục tiên năng, lấy ra bàn long hào giác, gọi ra ba con long quy, hai con lạc ảnh thần long, năm con hoàng nê long thu, tám con khô cốt long nha. Tất cả đều là yêu thú loài rồng. Đồng thời ly sơn bay ra, gắn vào đỉnh đầu hắn. Hàng nghìn hàng vạn cây sơn long nhãn hoa lay động. Sở Vân không chút hoang mang trước tiên gọi Nguyệt Thỏ quay lại. Nó vừa kết hợp sức mạnh của thế giới tiên năng, sử dụng thời gian hồi tưởng trả giá vô cùng nghiêm trọng. Vốn là tu vi kiếp yêu mấy trăm vạn năm, đã giảm dữ dội trực tiếp ngã xuống đến đại yêu. Tiếp theo, hắn thôi động song xà. Thông linh xà câu thông linh quang tham cật xà hút khí vận của ly sơn. Tiểu bối thật lớn mật. Long đế nổi giận, ly sơn trên đầu hắn dao động muốn rơi. Hắn gọi bàn long hào giác lên, phản công toàn diện. Lại một trận đại hỗn chiến. Sở Vân tính vứt bỏ tất cả mặc kệ chiến trường, thôi động toàn bộ linh quang đến cướp đoạt ly sơn. Ly Sơn chính là yêu vật khí vận của Long Đế. Trên núi có vô số Ly Sơn Long nhãn hoa chi, lực công kích tuyệt đối mạnh mẽ ác liệt, chắc chắn phải ngăn chặn. Không có Sở Vân chỉ huy, thủ hạ của hắn chính là yêu vật đều bị Long Đế đánh mạnh. Tuy nhiên bởi vì đều là yêu vật tiên thiên, trí tuệ đã tăng lên rất nhiều nên chưa bị đánh tan. Trong lúc nhất thời cuộc diện rằng co không dứt, Sở Vân cắn răng, một lòng hai ý truyền thụ linh quang thuê khế ước với Tiểu Hào Vương. Đồng thời cầm yêu vật trong tay cho Tiểu Hào Vương thuê. Nhận được sự chỉ huy của Tiểu Hào Vương, cân tiểu ly vốn cân bằng, dần dần nghiêng về phía Sở Vân. Cuối cùng các cực nhạc tiên phi cũng ra tay, ở trên trời cao thi triển đạo pháp bảo quang mông trần. Tích tiểu thành đại, không ngừng ra tay cắt giảm tu vi yêu vật của Long Đế. Long Đế dần dần lâm vào hạ phong. Sau khi đấu được 10 hiệp, hắn dứt khoát tráng sĩ chém cổ tay. Lưu lại một loạt yêu vật cản phía sau. Dẫn theo Ly Sơn, Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long lùi nhanh về phía sau, thoát khỏi chiến trường. Sở Vân thấy vậy không buồn còn vui. chỉ một ngón tay đánh xuống thiên kiếp khôn cùng. Lúc trước không sử dụng là lo lắng có thể ngộ thương đến yêu vật của mình. Hiện nay chính là lúc thích hợp nhất để sử dụng. Thiên kiếp bao phủ xuống, Long Đế không thể làm gì khác hơn là đưa Ly Sơn và Tam Long ra chống đỡ. Sau đó lấy từ trong người ra một yêu binh không gian, ý đồ phá vỡ không gian, rời khỏi thế giới tiên năng. Nhưng thế giới tiên năng này là cấp số tuyệt phẩm, pháp tắc nhiều hơn 1000 sợi, lưới pháp tắc rậm rạp chặt chẽ cẩn thận. Để phá vỡ không gian này còn khó hơn rất nhiều so với ở tiên năng thượng đẳng không gian chiến trận. Thêm khí vận Ly Sơn luôn bị tham cật xà hấp thụ. Khí vận của Long Đế xấu đi, liên tiếp thất bại 6 lần. Tới thứ 7 lần cuối cùng hắn cũng thành công, phá được không gian rời đi. Tuy nhiên, Ly Sơn và Tam Long của hắn lại đều bị giữ lại. Không ở cùng thế giới, tiên năng tuyệt phẩm lập tức ngăn cách liên hệ linh quang của Long Đế. Trong lúc đó, tất cả yêu vật của Long Đế rơi lại trong tiên năng tuyệt phẩm đều thành vật trong bàn tay Sở Vân. Thế giới tiên năng đã trở nên hỗn độn. Trời và đất cũng không còn. Chỉ tồn tại giếng hỗn độn ở giữa. Cùng với thái cổ kim thân giáp, U Minh tán biến thành hai đám mây tía. Yêu vật tiên thiên trong tay Sở Vân cũng đều bị thương, hoặc nặng hoặc nhẹ, chật vật không chịu nổi. Nhưng tất cả những điều này không thể cản trở niềm vui thắng lợi. Đường đường là Long Đế, không ngờ bị đánh lui. Khi chạy trốn, ngay cả yêu vật của mình cũng không quan tâm. Quái tiên trừng mắt, đứng ở mép thuyền, ước chừng nửa khắc cũng không phục hồi được tinh thần. Long Đế bị thua như vậy tuyệt đối là một tin tức làm người ta khó có thể tin được. Nói ra chỉ sợ người Tinh Châu đều cho rằng đó là một chuyện cười, sẽ không tin tưởng được. Cái gì là Đại Đế? Đây là một trong những ngự yêu sư đạt được thành tựu cao nhất. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, người có thể đạt được thành tựu này cũng chỉ có 5 người mà thôi. Ngoài Long Đế ra, 4 vị Đại Đế còn lại, có người nào không nhất thống Tinh Châu mấy vạn năm? Hùng thị thiên hạ, ngạo nghễ nhìn nhân gian. Mỗi một cường giả đế cấp đều là nhân vật vĩ đại, đều tung hoành bất bại. Đại Đế vừa ra, nhất định 4 phương hướng đến, 8 phương đến bái. Đây là nhận thức chung của người Tinh Châu. Nhưng thật không ngờ, Long Đế lại bị đánh bại, thua ở trong tay vương cấp. Hắn xám xịt chạy trốn, ngay cả yêu vật khí vận chủ lực của mình cũng không thèm chú ý. Đây là tình trạng chật vật đến mức nào? Trái lại, đây lại là vinh quang đến cỡ nào? Quả là lần đầu tiên trong thiên địa. Tiểu Hào Vương, công lao và thành tựu của ngươi trong trận chiến này sẽ được lưu danh muôn đời. Từ nay về sau trở thành truyền thuyết truyền kỳ. Quái tiên vuốt sâu, làm nhân chứng cho trận chiến này, hắn càng nghĩ càng chấn động. Tiểu Hào Vương ảm đạm cười, tầm mắt nhìn về phía Sở Vân. Ta không phải truyền kỳ chân chính, truyền kỳ ở chỗ này. Quái tiên cũng nhìn sang Sở Vân. Hắn nhớ rõ tình cảnh lần thương lượng tại chợ trên biển. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Vân. Thật không ngờ, lần thứ hai gặp mặt, mình không thay đổi là mấy. Sở Vân lại từ tiểu bối không có tiếng tăm gì, biến đổi rất nhanh trở thành cường giả siêu cấp đánh bại Đại Đế như hiện nay. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thế sự biến hóa, thương hải tang điền, vận mệnh huyền bí, cũng không ngoài như vậy. Lúc này Sở Vân đang dọn dẹp chiến trường. Tuy rằng thế giới tiên nang bị quấy nhiễu đến mức rối tinh rối mù, nhưng thu hoạch của Sở Vân trong trận chiến này lại cực kỳ phong phú. Trong thập cử long của Long Đế, 5 con bị giết chết, hóa thành kiếp yêu tinh. 5 con còn lại Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Tái Thanh Long, Vạn Tu Tham Long, đều trở thành yêu vật dưới trướng của Sở Vân. Ngoài ra còn có một con Long Quy bị trọng thương, một con Lạc Ảnh Thần Long gần chết, 3 con Khô Cốt Long Nha còn lưu lại. Chúng đều là kiếp yêu hơn 10 vạn năm. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn Ly Sơn. Đây là mộ địa duy nhất của Long tộc trong thiên hạ, là nơi hồn Long tộc ngủ giấc ngủ vĩnh viễn, là thánh địa của Long tộc. Lúc trước Long Đế vì hàng phục nó, tốn sức của 9 châu 2 hổ. Sau khi hắn thu phục được, lập tức chiếm được khí vận dồi dào của Ly Sơn, khiến hào kiệt triều bái yêu vật đến đầu. Ly Sơn không chỉ là yêu vật khí vận, hơn nữa còn có rất nhiều long nhãn hoa chi mọc trên Ly Sơn, càng khiến nó trở thành lợi khí công kích. Về phương diện công kích có thể ngang bằng với túi tuyết đao. Trong lòng Sở Vân tràn ngập vui sướng. Có những yêu vật này trong tay, hắn có thể dựng lại toàn bộ các trận hình. Chỉ cần dựng lên Nhất Nguyên trận, Lưỡng Nghi trận, Tam Tài trận, Cửu Cung trận, Thập Phương trận, thế giới tiên nang của ta sẽ nhận được một lần nâng cao về chất. Đến lúc đó, 19 trận chân chính hợp thành một thể. Tuy hai mà một, thực sự trở thành nền móng thế giới tiên nang, nghĩa đúng như tên. Nền móng thứ nhất tất nhiên là lưới pháp tắc. Hơn 1000 sợi pháp tắc ở trong Hỗn Độn Hải mở ra trật tự mới. Nền móng thứ hai chính là yêu vật tiên thiên tạo thành không gian chiến trận. Chỉ có 10 đại trận che kín toàn bộ, nền móng thứ hai này mới có thể hoàn chỉnh được. Số lượng yêu vật trong tay Sở Vân vốn không đủ, nhưng hiện nay đánh bại Long Đế, nhận được chiến lợi phẩm phong phú như thế, cuối cùng hắn đã có đủ để hoàn thiện xong nền móng thứ hai. Lập lại chiến trận: Nhất Nguyên trận, Lưỡng Nghi trận, Tam Tài trận, Tứ Tướng trận, Ngũ Hành trận, Lục Hợp trận, tới Thất Tinh trận. Bích Hải Triều Sinh Tiêu ở mắt trận Khai Dương đã ngã xuống, Sở Vân liền lấy Ly Sơn trong tay trong để thay thế. Tới Bát Quái chiến trận: Hủ Độc Bích Hổ, Cửu Sắc Lục, Hồng Yêu màu đen, Hồng Yêu màu trắng, cùng với 4 cây long nhãn hoa chi trên Ly Sơn. 9 mắt trận của Cửu Cung trận trước chọn 7 hồng yêu với 7 màu đỏ cam lục lam tràm tím. 7 đầu hồng yêu này sau khi trải qua chiến, nuốt yêu tinh xong, tu vi đều bay lên đến trình độ kiếp yêu. 2 mắt trận sau đều chọn long nhãn hoa chi. 1. Núi đầy hoa chi là nơi lớn nhất để Sở Vân dự trữ yêu thực. Tới Thập Phương trận, Sở Vân dùng Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Tái Thanh Long, Vạn Tu Tham Long, Long Quỷ, Lạc Ảnh Thần Long cùng với 3 con Khô Cốt Long Nha làm mắt trận. Đúng giây phút Thập Phương trận kia được hoàn thành, thiên địa nổ vang, lưới pháp tắc chiếu sáng. 19 trận hoàn toàn hòa hợp một thể, rốt cuộc tuy hai mà một. Ban đầu các đại chiến trận một tầng bao một tầng, thật giống như cùng một tâm tròn. Nhất Nguyên trận là đầu mối, chỉ có thể cố thủ mảnh đất trung ương. Lưỡng Nghi trận là vòng tròn đứng đầu, Tam Tài trận là vòng thứ hai. Tứ Tượng, Ngũ Hành vân vân cũng tương tự như vậy. Yêu vật tạo thành những chiến trận này chỉ có thể hành động trong không gian chiến trận của mình, phạm vi hành động có hạn. Bởi vậy khi Long Đế tấn công, chúng liền hợp thành 7 đạo phòng tuyến. Sở Vân muốn giải phóng hoàn toàn chiến lực chúng, để chúng nó lấy lại được tự do. Cũng chỉ có thể hủy bỏ rơi không gian chiến trận. Chưa đánh thương người trước đã phải đánh thương mình. Nhưng hiện nay trận pháp hoàn toàn dung hợp, chân chính trở thành một thể. 55 yêu vật làm mắt trận đều có thể tự do di động ở trong thế giới tiên nang. Nếu Long Đế quay lại tấn công, Sở Vân có thể đồng thời điều túy tuyết đao trong tam tài trận, băng hà kiếm trong tứ tượng chiến trận. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể điều động 55 yêu vật tiến hành quần ẩu, cũng chỉ là một ý niệm. Chiến trận dung hợp khiến tính ổn định trong thế giới tiên nang được tăng cường rất lớn. Cho dù ở trong chiến đấu, một yêu vật tiên thiên bị giết chết, nổ thành yêu tinh, thế giới tiên nang cũng sẽ không lập tức sụp đổ. Chỉ cần trong một canh giờ, Sở Vân vận dụng một yêu vật khác thay thế được yêu vật đã bỏ mình, trở thành mắt trận mới. Tất cả đều được vận chuyển, không cần lo lắng. Sở Vân xây dựng rầm rộ, sử dụng tất cả yêu vật trong tay cùng với gần như tất cả tiên thiên nguyên tinh. Nhưng tất cả điều này tuyệt đối xứng đáng. Sau khi tổng hợp lại thực lực của thế giới tiên nang, so với ban đầu đã mạnh hơn mấy chục lần. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy hoàng thổ đại địa, trời cao tuyết trắng. Trên bầu trời kim hà và âm vân sằng co vờn quanh. Giữa đại địa là một giếng hỗn độn. Bốn phương có bốn ngọn núi lớn, lần lượt là Thông Linh Sơn, Thiên Hồ Sơn, Phiên Đào Sơn, Băng Hà Sơn. Trong không khí là chín loại nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong quang ám, dây dưa lẫn nhau. Tuy rằng chúng vẫn cuồng bạo, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nếu nhìn kỹ, trên bầu trời có 7 ngôi sao sắp thành hàng như cái muôi, lóe ra tinh quang yếu ớt. Ở biên giới, bốn phương đông tây nam bắc tới gần hỗn độn hải, cùng với tám hướng đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, có hủ độc bích hổ đại biểu đầm lầy kịch độc, có cửu sắc lục là bình nguyên chín màu. Ngoài ra còn có sa mạc, đồi núi, cánh đồng tuyết, vùng núi, thung lũng, cao nguyên, tổng cộng 8 loại hình đại địa. Trong trời và đất còn có 9 đạo quang hồng, giống như trụ lớn trong cung điện đỉnh thiên lập địa. Trong đó 7 đạo lần lượt là đỏ, cam, lục, làm, tràm, tím. Còn lại là 2 đạo màu sắc ban lan. Ngoài những thứ này còn có long quyển phong, cát bụi dữ dội, lôi điện mưa to vân vân, tổng cộng 10 đại khí tượng. Quy luật trong thế giới tiên nang không hề loạn. Cảnh tượng hùng vĩ, khí phách rộng lớn kỳ quái, khiến người xem ngây người. Tới trình độ này, tiên nang tuyệt phẩm mới xem như hoàn thành được phần cơ sở. Cơ sở đã làm được vững chắc, nhưng vẫn còn có vẻ thô kệch không chịu nổi. Sau này cần tạo hình một cách tỉ mỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, chương 158-159 thiên ngoại tinh ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, chương 158-159 thiên ngoại tinh ma. Đây là bởi vì 55 yêu vật tiên thiên tạo thành mắt trận có rất nhiều đều chỉ là thứ phẩm thay thế tạm thời. Từ nay về sau, Sở Vân còn cần thu thập không ít yêu vật tiên thiên để tiến hành thay thế chúng. Ví dụ như nói cửu cung trận, đây là dùng để làm vững chắc thiên địa, ngăn cản chiến trận rời xa hoặc khép lại thiên địa. Cần các loại yêu vật cấp quan trọng như ly sơn, dịch cân, tẩy tủy đỉnh để có thể trấn giữ. Hiển nhiên, Hiện tại hồng yêu bảy màu cùng với hai long nhãn hoa chi cũng không phải là lựa chọn thích hợp. Hơn nữa, bầu trời tuyết trắng là do túy tuyết đao biến thành. Túy tuyết đao chính là lợi khí sát phạt, khiến bầu trời cũng mang theo sự lãnh khốc và vô tình. Băng hàn thấu xương, sát khí sâu nặng, cũng không thích hợp làm yêu vật sinh sôi nảy nở, cần thay đổi. Còn có rất nhiều ví dụ. Thái cổ kim thân giáp trong lưỡng nghi trận, kim sa kỳ thư trong ngũ hành trận, vân vân, cũng không là yêu vật thích hợp. Chỉ sau khi thay những yêu vật này, thế giới tiên nang mới mưa thuận gió hòa, bốn mùa thay đổi, khắp nơi lộ ra sức sống, mới có thể di chuyển rất nhiều yêu vật cùng với nhân loại vào trong. Đương nhiên, muốn hoàn thành những điều này cũng không thể chỉ giải quyết trong chốc lát. Cần ít nhất hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm, hơn 1.000 năm không ngừng tích lũy thu thập. Được rồi, hiện nay 10 đại chiến trận hòa hợp một thể, thế giới tiên nang được vững chắc. Các yêu vật tiên thiên cũng tu dưỡng gần một canh giờ, thương thế cũng gần như hồi phục. Chúng ta cùng nhau ra ngoài, giành đại cục. Giờ phút này, Sở Vân cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện. Không giống với các tiên thiên chân tinh, túy tuyết đao nhận được tiên thiên kim tinh, đao phong sắc bén vô song, sức mạnh vô địch, lực công kích tăng lên rất nhiều, lập tức trở thành lợi khí sát phạt đứng đầu. Mà tiên thiên nguyên tinh lại tăng sức sống của yêu vật, khôi phục sức khỏe. Yêu vật trong tay Sở Vân đều có tiên thiên nguyên tinh, bởi vậy năng lực khôi phục cực kỳ biến thái. Không đến một canh giờ, yêu vật bị trọng thương đã chuyển thành vết thương nhẹ. Yêu vật bị thương nhẹ đã khỏi hẳn. Tốt, Long Đế đã không đáng lo nghĩ. Dạ Đế bại bởi Long Đế nên bỏ chạy, tất nhiên cũng thế suy sức yếu. Lần này chúng ta ra ngoài, nhất định càn khôn. Từ nay về sau, Tinh Châu không còn chiến sự. Tiểu Hào Vương càng cười ha ha, hăng hái. Ai có thể nghĩ ra, Song Đế tranh chấp, cuối cùng người thắng cũng chỉ là một vị vương giả. Trong lòng Quái Tiên đầy cảm khái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Lúc này, ba người ra khỏi thế giới tiên nang trở lại Thiên Không Chi Thành. Tất nhiên Long Đế đã mất tích. Điều này cũng không ngoài dự liệu của ba người. Trực tiếp tiến vào khu trung tâm của Thiên Không Chi Thành. Tất nhiên Dạ Đế đang ở đó. Hắn có thể thao túng Thiên Không Chi Thành, tất nhiên là có mật thượng thành trì. Giọng điệu Quái Tiên đầy phấn chấn, ngụ ý chính là muốn cướp đoạt tòa Thiên Không Chi Thành này. Đối với đề nghị của Quái Tiên, Sở Vân và Tiểu Hào Vương cũng không có ý kiến gì khác. Hiện nay chiến lực đã hùng hậu, đã hình thành ưu thế tuyệt đối. Chiến lược tự nhiên phải thay đổi. Ba người một đường chạy nước rút. Trên đường không thấy bất kỳ sự ngăn cản nào. Dạ Đế nắm Thiên Không Chi Thành trong tay, hẳn là đã biết Sở Vân có được tiên nang tuyệt phẩm đánh bại Long Đế. Đối mặt với tiên nang tuyệt phẩm thêm nhiều yêu vật cơ quan cũng chỉ là đưa thêm đồ ăn. Hắn không tác gây ra bất kỳ sự chống đối nào. Đây là ba người một đường tiến về hướng trung tâm Thiên Không Chi Thành, bỗng nhiên dừng bước. Con đường phía trước đã bị phá hủy hoàn toàn, hình thành chiến trường phế tích với phạm vi khoảng trăm trượng. Nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Tường đổ khắp nơi đều là xác của đao thú, sách trúc kiếm vân vân. Ngửa đầu nhìn lại, vốn là bức tường chắc chắn, nay đã bị phá thành một lỗ hổng lớn, lộ ra không gian tối đen phía bên ngoài thành. Không tốt, thiên không chi thành đã bay đến không gian thái hư trên trời xanh. Quái tiên thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc kêu lên thất thanh. Bởi vì thiên ngoại tinh ma tồn tại bên trong không gian thái hư, có thể tường thành bằng vân anh cử thạch đến bộ dạng như vậy, chắc chắn là một trận đại chiến. Là giả đế mai phục long đế, hai bên lại triển khai đại chiến sao? Không hẳn như thế. Trong lòng ba người đều xuất hiện chút bất an. Đây rất có thể là do thiên ngoại tinh ma đột kích. Dạ đế bị bại bởi long đế bại bởi Sở Vân. Hiện nay, xem ra chiến lực của Sở Vân đứng đầu thiên hạ, nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn còn có một kẻ địch của chính hắn, thiên ngoại tinh ma hùng mạnh đến khó có thể tưởng tượng được. Đại địa Tinh Châu, nơi nào Sở Vân cũng có thể đi. Nhưng không gian thái hư phía trên trời xanh là hiểm cảnh của hắn. Tiếp tục truy sát giải quyết dứt khoát. Hay quyết định buông tha lập tức sử dụng tiểu bảo thạch mật môn. Tiểu Hào Vương hỏi. Trong tay hắn có tiểu bảo thạch mật môn, xuyên qua mật môn có thể tức khắc trở lại Chư Tinh Quốc. Ánh mắt Sở Vân lóe ra, nhưng trong thời điểm hắn do dự, một thanh âm truyền đến. Khụ khụ, cuối cùng các ngươi cũng đã tới. Trong bóng tối, Lãnh Kiếm Vương đi ra. Áo của hắn vốn màu trắng đã nhuộm thành một màu đỏ tươi chói mắt. Trên người đầy vết thương lớn, từ vai trái kéo dài đến tận bụng. Vết thương này vô cùng dữ dội. Vết thương trên mặt ngưng kết một lớp băng với vô số ánh sao lấp lánh tỏa ra sự lạnh lẽo âm u. Xuyên qua lớp băng, ba người Sở Vân thậm chí có thể thấy xương và nội tạng của Lãnh Kiếm Vương. Thấy rồi sao? Đây là vết thương do thiên ngoại tinh ma tạo thành. Chỉ cần bị nó đả thương, thân thể, hồn phách, linh quang của ngự yêu sư đều cùng lúc bị thương tổn. Hình thành vết thương như vậy, khắp thiên hạ không có bất kỳ phương pháp nào có thể hoàn toàn trị được vết thương này. Lần trước ta cũng bị thua bởi loại công kích này. Trên mặt Lãnh Kiếm Vương lộ ra một màu xanh lam rực rỡ. Khí tức của hắn nhanh chóng yếu đi, đã bước nửa chân vào Dược Môn Quan. Nhưng bên miệng hắn lại lộ ra một nụ cười mỉm. Trong nụ cười này lộ ra vẻ lĩnh hội rào rạt, dường như chút được gánh nặng, lại có phần như muốn khoe khoang. Ngươi đã tiêu diệt được thiên ngoại tinh ma của mình. Quái tiên lộ vẻ xúc động. Ha ha, khụ khụ. Lãnh Kiếm Vương ngửa đầu đang cười bỗng nhiên cúi lưng xuống, tay che miệng lại, ho ra rất nhiều máu màu lam. Giờ phút này biểu tình của hắn tràn ngập vẻ hưng phấn và điên cuồng. Khổ tâm tính kế mấy nghìn năm. Ha ha, từ nay về sau ta lại nắm giữ Tinh Châu. Thiên địa đều phải bị ta giẫm nát dưới chân. Ngay cả tinh thánh cũng không làm gì được ta. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng chợt im bặt. Mảng băng màu lam nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân Lãnh Kiếm Vương, khiến hắn hóa thành tượng điêu khắc lam tinh. Hắn đã chết. Mật thược của thiên không chi thành. Quái tiên thở nhẹ một tiếng, con mắt nhìn chăm chú vào tay phải của Lãnh Kiếm Vương. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út tay bên phải chính là bộ nhẫn mật thược. Thiên không chi thành là một tổ hợp yêu binh thật lớn. Chỉ có mật thược mới có thể thống nhất được yêu binh này. Cho dù Sở Vân thu thiên không chi thành vào trong túi, trở thành chủ nhân của thiên không chi thành, cũng không thể phát huy sức chiến đấu của thiên không chi thành đến mức lớn nhất. Chắc chắn phải có mật thược. Quái tiên nhảy ra bước nhanh đến tượng điêu khắc lam tinh trước mặt, vươn tay định lấy ba mật thược này. Vì giờ phút này, hắn đã tốn ước chừng một năm rưỡi, gian khổ thăm dò trong thiên không chi thành. Thời khắc chờ đợi bao ngày cuối cùng đã đến. Chờ một chút. Trong lòng Sở Vân chợt cảm thấy không ổn, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Mật thược bị Lam Băng bao bên ngoài. Ngón tay quái tiên chỉ hơi đụng tới lớp Lam Băng băng, lập tức bị dính chút băng lam sắc băng lên ngón tay. Chút băng nhỏ đó giống như tự sinh trưởng, nhanh chóng lan tràn. Trong chốc lát đã biến cổ tay quái tiên thành một lớp tuyết màu lam. Đáng chết! Dưới sự biến đổi quá nhanh đó, quái tiên sợ hãi đến mức khóe mắt muốn rách ra. Hắn cũng là người quyết đoán, lập tức lấy ra một yêu binh chém đứt cánh tay phải của mình. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra, quái tiên vội lui lại. Cánh tay phải bị chặt bỏ còn đang ở trên không trung liền biến thành bông tuyết màu lam. Khi rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng bị vỡ nát. Không ngờ Lam Băng này bá đạo như thế. Tiểu Hào Vương mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng kế. Trong lòng Sở Vân trầm xuống. Dạ đế quả thật là đa mưu túc trí. Vào thời điểm cuối cùng cũng muốn tính kế với mình. Nếu không phải quái tiên nhanh chân đến trước, nếu hắn tiến lên kết cuộc tất nhiên cũng vô cùng khốc liệt. Quái tiên, vết thương của ngươi thế nào? Ăn thêm 3 viên đan dược. Sở Vân lại lấy ra thánh phẩm chữa thương thượng đẳng trực tiếp đưa cho quái tiên. Đáng tiếc. Trước kia ta từng đoán mình có kiếp số thân thể tàn phế, không thể tưởng tượng được lại ứng với lúc này. Quái tiên ảm đạm thở dài, tiếp nhận 3 viên đan dược, nuốt vào thương thế lập tức đỡ hẳn, không còn chảy máu. Sau mấy hô hấp vết thương đóng miệng, hắn mất đi một tay, tu vi lập tức từ hầu cấp đỉnh phong giảm đến hầu cấp trung đoạn. Bởi vì mất rất nhiều máu, sắc mặt hắn tái nhợt còn lưu lại vẻ kinh hãi. Dạ đế giết chết thiên ngoại tinh ma của mình, lại hy sinh một phân thân vương cấp. Không ngờ thiên ngoại tinh ma kinh khủng như thế. Thật sự khiến người ta kinh hãi. Tiểu Hào Vương nhìn lãnh kiếm vương đóng băng cùng với lớp băng màu lam, hắn đã mất đi vẻ thong dong. Kỳ lạ, Lam Băng giống như chỉ nhằm vào nhân thể đối với thiên không chi thành hoàn toàn không có hiệu quả. Dạ đế âm ngoan giả dối. Ngay cả khi phải chết cũng muốn thiết lập cảm bẫy này với chúng ta. Muốn chúng ta cũng bị tê liệt mất cảm giác như vậy. Tinh quang trong mắt Sở Vân chợt lóe ra. Ôi ta là thật sự sơ ý. Trong Lam Băng này ẩn chứa vận rủi dày đặc chỉ nhằm vào nhân loại, đối với yêu vật cũng không có hiệu quả cường đại như thế. Lúc này quái tiên vận dụng vọng khí thánh đồng nhìn lại, liền thấy vận rủi màu đen lượn lờ cuồn cuộn quanh Lam Băng. Linh khí yêu vật cải tạo thành vọng khí thánh đồng có thể thấy khí vận vô hình trên người ngự yêu sư. Thông qua khí vận, thậm chí có thể phỏng đoán ngược ra yêu vật khí vận trong tay ngự yêu sư. Tinh châu to như vậy, chỉ có một mình quái tiên có được vọng khí thánh đồng này. Ôi, 3 chiếc nhẫn mật thược đều bị nằm trong lớp lam băng, bị vận khí sủi ăn mòn. Rốt cuộc không thể sử dụng được nữa. Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thôi. Quái tiên bóp cổ tay thở dài, lắc đầu không ngớt. Nơi đây không thể ở lâu. Tiểu Hào Vương đang muốn lấy tiểu bảo thạch mật môn ra. Bỗng nhiên một đạo tinh quang bàng bạc chiếu đến. Bao phủ toàn bộ thiên không chi thành. Tập trung chặt chẽ trong không gian này. Ngay sau đó, một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống đâm vào trong chiến trường phế tích trước mặt 3 người Sở Vân. Trong bụi mù cuồn cuộn, một đạo thân ảnh như tia chớp tiến ra, lao thẳng tới quái tiên. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, gần như là di chuyển trong chớp mắt, đã hiện ra trước mặt quái tiên. Năm chảo lớn bổ xuống không trung vẽ ra năm đạo hồng quang đáng sợ, chém xuống yêu binh phòng ngự của quái tiên. Lập tức tuôn ra một loạt đốm lửa. Quái tiên hét lớn một tiếng, vừa vội vàng lui lại, vừa gọi ra toàn bộ yêu vật tiến hành ngăn cản. Tiểu Hào Vương cũng đồng thời ra tay, gọi ra hơn 10 con yêu vật vây quanh con vật to lớn màu lam ở giữa sân. Lúc này, Sở Vân mới thấy rõ hình dáng to lớn của nó. Nó cao 2 trượng 5, giống hình người. Trên đầu có sừng cong dài. Hai chân giống như chân dê, phía sau có một cái đuôi dài, giống như một cái roi sắt. Toàn thân nó có lân giáp che kín. Vảy sắt lóe ra tinh quang. Trong mắt quái tiên, toàn thân nó đều bao phủ vận khí sủi nồng đậm đen tối. Thiên ngoại tinh ma. Không hề nghi ngờ, đây là thiên ngoại tinh ma của quái tiên. Hai mắt nó vẫn nhìn chăm chú vào quái tiên, coi Sở Vân và Tiểu Hào Vương như không tồn tại. Trong trận chiến mãnh liệt, nó chỉ nhìn thẳng vào quái tiên. Nhưng vô số lần đều bị quái tiên và Tiểu Hào Vương hợp lực vây phá. Thiên ngoại tinh ma thật lợi hại. Sở Vân ở một bên quan sát trận, nhìn thấy trận chiến giữa sân, trong lòng giật mình không thôi. Dưới sự bao vây tấn công của gần 10 con kiếp yêu, thiên ngoại tinh ma vẫn mãnh liệt như hổ, mạnh mẽ như rồng, thoáng chiếm thượng phong. Tốc độ của nó quá mau, giống như chỉ di chuyển trong chớp mắt. Lân giáp màu lam có sức phòng ngự tuyệt vời. Sơn Hà Tuế Nguyệt Đại Tiểu Hang Tiểu Hào Vương đánh vào trên mặt, chỉ phát ra những đốm lửa. Toàn thân nó tản ra ánh sáng, có thể quấy nhiễu không gian pháp tắc xung quanh. Yêu vật của Tiểu Hào Vương không thể tạo thành chiến trận, chỉ có thể triển khai chiến đấu trong thiên không chi thành. Điều khiến Sở Vân chấn động nhất chính là, trong khi chiến đấu, thiên ngoại tinh ma lộ ra trí tuệ, rõ ràng đã không thua cường giả hầu cấp trung đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 160-161 tinh hải hoàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 160-161 tinh hải hoàn. Chiến đoàn càng lúc càng lớn. Thiên không chi thành sụp đổ từng mảng, quái tiên liên tục thối lui. Đây mới chỉ là thiên ngoại tinh ma của quái tiên, không ngờ có thể địch nổi một vị Tiểu Hào Vương. Thật sự là mạnh không thể tưởng tượng được. Hả? Không tốt. Đang quan sát trận chiến, bỗng nhiên Sở Vân có dự cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngôi sao lớn gần bằng tòa thiên không chi thành đang lao về phía này. Không xong, đây là thiên ngoại tinh ma của ta. Tiểu Hào Vương hô to một tiếng, giờ phút này linh quang trong thân thể hắn chấn động kịch liệt. Một trực giác mơ hồ mãnh liệt nói cho hắn biết chân tướng. Ta đến đây. Sở Vân mở tiên nang tuyệt phẩm. Khi lưu tinh đánh lên thiên không chi thành, liền miễn cưỡng bị thu vào trong túi. Thế giới tiên năng lập tức nghiêng trời lệch đất. Đây là một trận đại chiến. 55 con yêu vật tiên thiên bao vây tấn công thiên ngoại tinh ma lớn bằng thiên không chi thành. Thiên ngoại tinh ma của Tiểu Hào Vương không ngờ có thể phát ra linh áp vương cấp. Thực lực bản thân không thấp hơn thập tuyệt long trận của long đế, thậm chí còn muốn vượt qua một bậc. Nó mạnh mẽ khiến người ta hết hồn. Nếu không phải Sở Vân đã lập xong 19 trận trong tiên nang tuyệt phẩm, căn bản là không ngăn được sự sát phạt của con thiên ngoại tinh ma này. Sở Vân vẫn chưa tiến vào thế giới tiên nang. hắn chỉ đưa tâm thần vào. Chỉ huy yêu vật chiến đấu. Vừa mở miệng túi hướng về phía thiên ngoại tinh ma của quái tiên. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên trong lòng hắn nảy sinh một sự rung động. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian thái hư. Chỉ thấy một lam tinh âm u khổng lồ. Lớn hơn cả 3-4 hải đảo gộp lại. Hiện ra trong tầm nhìn của thiên không chi thành. Thiên không so với nó quả thực là con chuột so với con voi. Thiên ngoại tinh ma của ta. Một sự liên hệ mơ hồ liền nảy sinh, Sở Vân trợn tròn mắt.